9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1690, chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói tiếp theo cô không biết làm thế nào để mở miệng. Đối mặt với sự tương phản cảm xúc to lớn trước và sau của mẹ, Lục Vũ Tuấn có chút mơ hồ. Mẹ ơi mẹ muốn nói gì? Mạc Hân Hy rất sốt ruột dùng sức véo cậu một cái. Chính là cái kia, con đã sử dụng các biện pháp bảo vệ gì chưa? Tường Trúc này mới học trung học, nếu nhỡ may có thì làm sao bây giờ? Trí tưởng tượng của Mạc Hân Hy lúc này rất phong phú. Lục Vũ Tuấn đến lúc này mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của mẹ, hai má thanh tuyền mạnh mẽ nổi lên một tầng đỏ ửng. Điều đó, mẹ đang nói về cái gì vậy? Tường Trúc cô ấy còn không biết con thích cô ấy vẫn coi con như là anh trai ruột của mình. Lục Vũ Tuấn rất ngượng ngùng cúi đầu, ngay cả hai má Tường Trúc cậu cũng chưa từng hôn qua. Mẹ thực sự dám nghĩ, nghe con trai nói như vậy Mạc Hân Hy thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy rất khó hiểu. Vũ Tuấn, ý con là sao? Nói như vậy con chỉ là thầm yêu con bé Tường Trúc kia còn chưa có nói ra. Bộ não của thằng bé có phải có vấn đề không? Tường Trúc có thể ở lại nhà họ Lục, bọn họ thích người ta, vì người ta lén lút giấu cả nhà truyền trường, làm nửa ngày đến bây giờ vẫn chưa nói ra. Hiệu quả này cũng quá kém, một chút cũng không giống con trai Mạc Hân Hy của bà. Lục Vũ Tuấn có chút uể oải gật đầu. Vâng, Tường Trúc nói không chừng một chút cũng không thích con. Chỉ đối xử với con như một anh trai. Tại sao con bé không thích con trai mẹ trông đẹp trai như vậy, học giỏi, tính cách tốt, gia cảnh tốt. Con bé không có lý do gì để không thích con cả. Mạc Hân Hy không chút suy nghĩ liền trực tiếp thay con trai phẫn nộ bất bình. Đối với thái độ của mẹ mình, Lục Vũ Tuấn lại mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi mẹ không phải còn khóc còn làm loạn để cho cậu lựa chọn một cái giữa Tường Trúc và mẹ sao? Thế nhưng hiện tại nghe những lời này thì hình như mẹ rất ủng hộ mình cùng Tường Trúc ở cùng một chỗ. Thực sự là thời kỳ mãn kinh đến sớm, gây ra sự nhầm lẫn về cảm xúc. Hoặc là hai ngày này thời tiết thay đổi đột ngột mẹ cũng có một chút sốt. Nghĩ đến đây, Lục Vũ Tuấn giơ tay lên trán Mạc Hân Hy sờ một chút, lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Không có sốt, có vẻ như thời kỳ mãn kinh đã đến trước. Vì vậy, cậu không đợi Mạc Hân Hy trả lời liền rất cẩn thận hỏi. Mẹ ơi, mẹ có phải lúc nào cũng cảm thấy ngực đau, cảm xúc nóng nảy, mất ngủ nhiều lại hay mơ không? Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn cậu một cái. Lục Vũ Tuấn, có chuyện nói thẳng, ít ở đây làm trò đi quanh ca quanh co. Lục Vũ Tuấn dừng lại một chút, lấy hết dũng khí. Mẹ ơi, mẹ có phải là thời kỳ mãn kinh đến trước không? Ngày mai để bố đưa mẹ đến bệnh viện khám đi. Lục Vũ Tuấn, con đang nói về cái gì vậy? Mẹ con còn chưa đến 40 tuổi, sao lại là thời kỳ tiền mãn kinh? Mạc Hân Hy thiếu chút nữa bị con trai làm cho tức chết, giơ tay lên muốn đánh cậu. Lục Vũ Tuấn lui về phía sau vài bước, không sợ chết lại nói. Tâm tình của mẹ quá bất thường. Vừa rồi còn muốn chết muốn sống phản đối con cùng Tường Trúc, lúc này mới qua vài phút mà thôi, mẹ hình như lại thập phần tán thành chúng con ở cùng một chỗ. Đây không phải là thời kỳ tiền mãn kinh thì nó là gì? Mạc Hân Hy dùng tay chỉ vào cậu, bị tức giận đến nở nụ cười. Lục Vũ Tuấn, con, mẹ thật sự là muốn bị con làm cho tức chết. Mẹ vừa trêu chọc con, thử con, cách trương,